Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 155. Giống như có cái tế phẩm trong lòng đất, Giang Trường Phong dùng bất diệt đạo điển tẩy luyện thân thể, não hải bên trong hiển hiện đại điện Na Di trận mạch lạc. Theo hắn lĩnh hội, đại điện Na Di trận càng phát ra khắc sâu, mượn nhờ thần sơn ấn đối với thổ chi đạo, lĩnh ngộ cũng càng phát ra tinh thâm. Hiện tại mặc dù còn chưa hoàn toàn nắm giữ đại địa Na Di trận, nhưng cũng lĩnh ngộ 2-3 thành. Cho hắn một đoạn thời gian tìm hiểu thấu đáo trận pháp này, chỉ cần có vật liệu, hoàn toàn có thể tự mình bố trí một cái. Đương nhiên, có phần tài liệu quý giá đã rất ít gặp đến, dùng thần thiên thực lực vô pháp tìm được. Mãi cho đến đêm khuya, hắn mới đình chỉ tu luyện, độn địa mà đi, lại lần nữa đến ma tộc tế đàn chỗ. Hai con người nổi lên phấn hồng quang mang, huyễn mộng chi nhãn, ma khí so với hôm qua càng cường thịnh một phân. Bên trong chỉ có 3 vị ma tộc ngồi xếp bằng. Cái này 3 vị thực lực đều bất phàm, đều là đạo hồn cửu trọng. Ma tộc tế đàn giấu kín tại ma khí bên trong, như ẩn như hiện, 3 vị đạo hồn cửu trọng. Cái này ma tộc tại ẩn tàng lực lượng cường đại như thế, thật đúng là muốn vạn phần cẩn thận. Giang Trường Phong không có vội vã động thủ, mà là trước nhìn trộm trận pháp. Nơi này trận pháp trừ ẩn nấp khả năng, còn là cái đại sát trận, chỉ là hiện tại không có khởi động. Nếu là khởi động cái này sát trận, phối hợp ma tộc tế đàn, hắn cũng không dám hứa chắc có thể lạc yên không một tiếng động tiến nhập. Trong đó còn có thần hồn chi lực. Phấn hồng hai con người quan sát một lát, Giang Trường Phong mang theo một tia kinh ngạc. Ma khí bên trong, tế đàn bên trong, đều có một tia mông mông bụi bụi thần hồn chi lực ẩn tàng. Thăm dò rõ ràng về sau, Giang Trường Phong từ lòng đất tiếp cận, cẩn thận tránh đi trận pháp đường vân. Thần hồn chi lực trải rộng toàn thân, ngăn cách ma khí nhìn trộm, khí tức nội liễm, hoàn toàn co vào, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không, tuyệt đối khó coi gặp hắn. Đương nhiên, cửu vĩ yêu hồ có khả năng trông thấy. Cái này yêu hồ quá quỷ dị, một ánh mắt xem thấu hắn, quả thực đáng sợ, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập ma khí bên trong, không có tản mát ra mảy may ba động, thần hồn chi lực bao khỏa, tựa như là một đạo mông mông bụi bụi quang mang. Tại cái này đen nhánh ma khí bên trong, rất khó phân biệt, nguy nga tế đàn, lơ lửng hư không, đen nhánh vật liệu đá, ẩn chứa hùng hồn ma khí. Trên tế đàn, quỷ dị đường vân dày đặc, yêu dị, khí tức âm lãnh lan tràn ra. Giang Trường Phong đến tế đàn trước, thần hồn chi lực ba động một chút, một cỗ tà dị khí tức, còn có nồng đậm mùi huyết tinh, âm lãnh, hung tàn, tựa như muốn xâm nhập thần hồn của hắn, ảnh hưởng thần trí của hắn. Cũng may, ảnh hưởng này, đối với hắn mà nói, thập phần nhỏ yếu. Giang Trường Phong quan sát tỉ mỉ tế đàn đường vân, giống như ma tự mạch lạc đồng dạng, ngang dọc đan sen, hội tụ vào một chỗ, hình như giao long. Chẳng qua là ban đầu ma tự bị hắn hủy đi, một ít không có thấy rõ mạch lạc, hiện tại có thể thấy rõ. Tế đàn bên trong đồng dạng ẩn sâu một tia bất diệt khí tức. Giang Trường Phong thần hồn chi lực đến tế đàn phía trên, đánh giá tế đàn chỉnh thể. Tế đàn toàn thân là hình tròn, nội bộ đồng dạng có vô số ma đạo mạch lạc hội tụ tại nơi trung tâm nhất, hình thành giao long miệng rồng, ma khí nồng nặc chính là từ miệng rồng phun ra. Không do dự, Giang Trường Phong trực tiếp trốn vào miệng rồng bên trong, thần hồn chi lực phát tán ra, khủng bố thần hồn nháy mắt càn quét toàn bộ tế đàn. Tế đàn rung động nhẹ nhẹ một chút, đại lượng ma khí phun ra mà ra, tế đàn động rồi. Một vị ma tộc võ giả nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Hiện tại cũng không phải đồ vật ra ngày. Cái nào động rồi? Một vị khác ma tộc thản nhiên nói. Coi như động, tế đàn ngẫu nhiên ba động một chút. Cũng là bình thường, không tệ. Chẳng lẽ còn có người có thể dung chuyển tế đàn? Một vị khác ma tộc cười nhạt một tiếng. Ba vị ma tộc đồng thời cười. Cái này tế đàn có thể là dùng ma tộc thượng đẳng vật liệu chế tạo, lại thêm lạc ấn đạo văn, liền xem như cửu kiếp võ giả cũng khó có thể phá hư. Mà lại cái này ma tộc tế đàn đáng sợ nhất là thần hồn sát trận, cửu kiếp đỉnh phong đến đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Giang Trường Phong tiến nhập miệng rồng bên trong, đen nhánh ma khí chen chúc mà tới. Từng đầu ma đạo mạch lạc, giống như từng đầu đen nhánh cổ lỗ, như mạc nhện, trải rộng toàn bộ tế đàn nội bộ. Vô tận ma khí, từ mạch lạc bên trong phát ra, một ít thật nhỏ như cát vật chất, tại ma khí bên trong cuồn cuộn, chịu đựng ma khí rèn luyện. Nơi trung tâm nhất, một cái tàn khuyết chủy thủ, nổi lơ lửng, giống như có tự tính. Hấp dẫn cát mịn tụ tập, chủy thủ đồng dạng có đường vân, cùng lúc trước hắn đạt được giống nhau như đúc. Theo cát mịn dung nhập chủy thủ, chủy thủ cũng tại hoàn thiện. Cái tốc độ này rất nhanh, còn nữa 2-3 ngày thời gian, chủy thủ này sợ là liền thành hình. Giang Trường Phong cẩn thận nghiên cứu mạch lạc, cảm ứng đến toàn bộ tế đàn. Thì ra là thế, chủy thủ này liền như là một cái cỡ nhỏ tế đàn, chỉ là uy năng suy yếu không ít, cường điệu tại đoạt nhân tinh túy phía trên. Biết rõ ràng cái này tế đàn, Giang Trường Phong cũng ngưng trọng lên. Chỉ là chủy thủ đều có thể làm bị thương ký hồn chi linh, nếu là tế đàn, những cái kia ký hồn chi linh sợ là không cần đánh. Chỉ là vấn đề đến cửu vĩ yêu hồ sợ cái tế đàn này sao? Nếu là không sợ, vì cái gì không hủy rồi? Nếu là sợ, cũng không thể nào nói nổi. Cái này tế đàn mặc dù không kém, đây còn uy hiếp không đến hắn. Mà cửu vĩ yêu hồ lại một ánh mắt xem thấu hắn. Giang Trường Phong nội tâm nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có cái gì tương sinh tương khắc đạo lý ở bên trong? Trầm tư thời khắc, ma đạo mạch lạc bên trong đột nhiên hiển hiện từng đạo quỷ dị khí tức, một cỗ ý chí đang thức tỉnh. Đầu kia ma long, Giang Trường Phong thần sắc trầm xuống, thân thành cho mộng thần quang, muốn bỏ chạy, thật đúng là cảnh giác, mình đã đủ nội liễm, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Không hổ là hư hư thực thực cận thần cường giả ma tộc. Mấy năm gần đây, tế phẩm giảm bớt, ma long yếu ớt thở dài, phát ra như sấm nổ thanh âm. Chỉ là, hắn mộng bức, nơi này thế nào còn có cá nhân? Ầm ầm trong nháy mắt, toàn bộ tế đàn chấn động kịch liệt lên. Thao thiên ma khí cuồn cuộn, ma đạo mạch lạc giống như xiềng xích, phong tỏa cửa ra, quấn quanh hướng Giang Trường Phong, lại dám xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cái này là cố ý dâng lên tế phẩm? Giang Trường Phong hai mắt run lên, trở tay chính là một trường, lần này là thuần túy thần hồn chi lực. Đối mặt loại này ma đạo, thần hồn chi lực là hữu hiệu nhất. Ầm ầm khủng bố thần hồn chi lực lướt qua, ma đạo mạch lạc từng khúc băng liệt, thao thiên ma khí giống như hồng lưu trút xuống một bên. Mới vừa thức tỉnh ma long trực tiếp nổ, Giang Trường Phong cũng không quay đầu lại, phi tốc bỏ chạy, không thể ở lâu. Một ngày cái này ma long dẫn tới bản thể, cái kia phiền phức liền lớn. Xông ra tế đàn, dung nhập ma khí, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tế đàn chấn động, phun ra bàng bạc ma khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại trận bên trong đều bị ma khí tràn ngập. Suýt nữa xông ra trận pháp hạn chế, tế đàn đường vân giờ phút này cũng tách ra đạo đạo đen nhánh ma quang. Ba vị ma tộc thần sắc đại hỉ, vội vàng bay về phía tế đàn. Ma vương đại nhân, có thể là ngươi thức tỉnh rồi. Ba vị ma tộc đứng tại bên rìa tế đàn duyên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ở trung tâm. Mỗi lần tế đàn xuất hiện động tĩnh lớn, đều là ma vương ý chí thức tỉnh, truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ. Ma vương đại nhân, còn mời phân phó. Ba vị ma tộc thấy không có đáp lại, mở miệng lần nữa, thân thể thật sâu cúi xuống, cơ hồ 90 độ cúi đầu. Tế đàn bên trong, một lần nữa ngưng tụ mà thành ma long, đầy là mờ mịt, xảy ra chuyện gì? Giống như có một cái tế phẩm cho ta nhất bàn tay. Các loại, nhất bàn tay đem ta đánh tan, cái này mẹ nó có thể là tế phẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.